Chương 175, hai mặt địch nhân. Ạ cù số mệnh. Hoàng Phương Phương ngay tại suy đoán trên thân phận của thiếu nữ này, nhưng là dù tỷ ở đã lấy man lực đem cưa điện đè ép xuống cưa điện so sánh với vũ khí khác tới nói, cùng nói là giết người, càng thích hợp dùng để ngược người so sánh với có thể rót vào lực lượng, tăng cường sắc bén độ đao kiếm tới nói, cưa điện càng thêm thô ráp, liền xem như chém trúng địch nhân thân thể, cũng sẽ không ngừng tiếp tục cắt cát, tạo thành vô cùng lớn thống khổ Hoàng Phương Phương man lực không thể so với. Dù tỷ ở bị nàng dùng cưa điện chạm tại trên vai của mình, cưa điện liền xem như chém chúng đằng sau cu nở dê không ngư nở dê tiếp tục cắt cắt, cưa điện cưa mở Hoàng Phương Phương kiên cố, đau đớn kịch liệt để Hoàng Phương Phương cơ hồ điên mất. Bất quá Hoàng Phương Phương thống khổ dễ rủa còn có kêu thảm, đối với dù tỷ ở tới nói lại là cao nhất hưởng thụ, dù tỷ ở cưỡi tại Hoàng Phương Phương trên thân, nghe hắn tại cưa điện phía dưới kêu thảm, trên mặt loại kia si thái dáng tươi cười trở nên càng thêm khoa trương chính là như vậy. Bộ dạng này tra tấn so với chính mình nhỏ yếu người, thật sự là ta chuyện thích nhất. Dù thì ở hoàn toàn là đang hưởng thụ quá trình này, trong tay cưa điện không tách ra động, nghe được dưới thân Hoàng Phương Phương phát ra trận trận kêu thảm, dù thì ở cảm thấy càng thêm hưng phấn, không nhịn được cu nở dê bắt đầu biến thái huyết tưởng. Thật sự là không biết nếu là bộ dạng này tra tấn những người khác có thể hay không cu nở dê thư thái như vậy đâu, nhất định là... Nhất định không sai, dù tỷ ở hoàn toàn lâm vào muốn tra tấn những người khác trong huyễn tưởng, nhưng là từ vừa rồi bắt đầu vẫn bị dù tỷ ở áp chế Hoàng Phương Phương, đang nghe câu nói này đằng sau, trong ánh mắt lại đột nhiên bạo phát ra kinh người khí phách. Người mơ tưởng Hoàng Phương Phương gầm lên giận dữ, cơ hồ như là lôi đỉnh, cũng không phải là mười phần cường tráng. Mặc dù có cơ bắp đường cong, nhưng là lấy nam tính tới nói vẫn tương đối mảnh mai trong thân thể bạo phát lực lượng kinh người. Một quyền đem cưới trên người mình rủ tì ở cho đánh bay, rủ tì ở mặc dù giật mình tại Hoàng Phương Phương đột nhiên bộc phát lực lượng mà không có ngăn trở công kích của hắn, nhưng là rủ tì ở bản thân thực lực cũng là mười phần cường hãn, thân thể ở giữa không trung một cái xoay chuyển, tay cầm cái kia to lớn cưa điện, vương vàng rơi trên mặt đất. Vì cái gì rủ tì ở cái kia thân thể nho nhỏ phát ra rất nhỏ run rẩy, toàn thân đều xuất hiện hắc hóa khí tức, nương theo lấy cảm xúc kịch liệt biến hóa. Dù tỷ ở trên đầu hai cái ngắn ngủi tiểu cả cụ du đột nhiên bắt đầu duỗi dài, nếu như nói mới vừa rồi là đáng yêu, hiện tại lại có một chút ác ma dáng vẻ. Rõ ràng đều đến loại trình độ này ngoan ngoãn trở thành ta đồ chơi đi. Hoàng Phương Phương dù tỷ ở ưa thích khi dễ nhỏ yếu, nhưng khi cái này nhỏ yếu mất đi khống chế thời điểm nàng liền sẽ bạo tẩu, cũng chính là vừa mới Hoàng Phương Phương đột nhiên phản kháng, để cô gái này từ trong tới ngoài đều hoàn toàn biến thành ác ma. Tay cầm cái kia nặng nghề cưa điện, hướng về Hoàng Phương Phương chém bổ xuống. Đầu bây giờ một kích này, dù tỷ ở đã không mang theo bất kỳ đồ chơi, từ chiêu số của nàng nhìn. Lại, là dự định trực tiếp chặt đứt Hoàng Phương Phương tay chân, sau đó tại đem hắn chậm rãi đàn nở và tờ đến chê tờ. Hoàng Phương Phương sắc mặt cu nở dê phi thường nghiêm túc, lại lần nữa nhặt lên vừa rồi đã bị dù tỷ ở cắt đứt cổ tiễn đao, bởi vì bản thân lì hệ nở là dùng tiền cổ ngưng tụ mà thành cổ tiễn đao. Cho nên liền xem như gãy mất cũng có thể một lần nữa sử dụng yêu lực đem ngưng tụ thành hình. Hoàng Phương Phương hoành nắm cổ tiễn đao, dùng thanh này cổ tiễn đao chặn lại rủ tì ở trong tay cưa điện, hoàn toàn không giống vừa rồi hoàn toàn bị nghiêng về một bên áp chế tình huống. Dù tì ở một kích này cơ hồ dùng toàn lực, không nghĩ tới lại bị Hoàng Phương Phương ngăn trở, trừng lớn một đôi mắt, kinh ngạc nhìn xem trước mặt thanh tú thiếu niên. Không nên xem thường ta à? Ta thế nhưng là hoàng gia gia chủ tương lai. Hoàng Phương Phương trên cánh tay phát lực, đem rủ tỷ ở trong tay cưa điện ngăn, đồng thời thay đổi thân thể, phát động mẹ của hắn Hoàng Điểm Điểm khai phát đi ra cận thân vật lộn chiêu số Hoàng Thức Xuyên Sơn Tràng Chịu. Hoàng Phương Phương gầm nhẹ một tiếng, trên hai tay buộc phát ra thốn kình lực lượng, một kích hữu tay kích không chút lưu tình đánh vào rủ tỷ ở bên eo. Hoàng Điểm Điểm khai phát ra một chiêu này, là vì thích hợp người hoàng gia không am hiểu cận chiến thể chất. Một lần đến buộc phát ra lực lượng mạnh nhất, mặc dù là không bằng ạ củ ảo bộ thải thủ truy, nhưng lại là thích hợp nhất người hoàng gia thân thể chiêu số thốn kình lực lượng ngoài dự liệu cường đại. Cu nở dê vượt xa rủ tỷ ở ngay từ đầu đoán trước, thân thể của hắn căn bản ngăn cản không nổi Hoàng Phương Phương xuyên sơn chàng chịu uy lực, nhất thời bay ra ngoài, hung hăng đụng phải bên cạnh vách tường. Tổn thương ta cũng chẳng có gì, bất quá nếu là dám đối ta bằng hữu xuất thủ. Liền xem như nữ sinh cu nở dê tuyệt đối sẽ không buông tha. Hoàng Phương Phương nói ra tương đương anh Tuấn lời nói, bất quá sau khi nói xong đến cùng vẫn là không nhịn được quỳ xuống, đưa tay lấy ra một tờ phụ chú, tranh thủ thời gian dán tại vai trái của chính mình bên trên. Mặc dù đánh bại rủ tỷ ở, nhưng là vừa rồi Hoàng Phương Phương trên thân chịu thương cũng không phải cái gì ảo thuật à, trên thân bị rủ tỷ ở cưa điện liên tục chặt thương nhiều lần như vậy, mất máu quá nhiều tạo thành choáng váng cũng không phải sẽ tùy tiện biến mất. Hoàng Phương Phương khẩn cấp xử lý một cái trên người mình thương thế, nhưng là tại cái này trống trải gian phòng bên trong, đông dưng xuất hiện một cỗ so vừa rồi rủ tỷ ở bạo tẩu thời điểm to lớn hơn khí tức. Đây là cái gì tựa như là yêu quái đồng dạng yêu khí cường đại một người mặc quần áo màu đen nam nhân, ôm bị đánh thương rủ tỷ ở từ hắc ám trô đi ra, mang trên mặt một kia mỉm cười. Hừ, so với mình đại nạn lâm đầu, đồng bạn nguy cơ càng có thể để ngươi phát huy ra thực lực sao? Ngươi người hiền lành kia dáng vẻ thật sự là một chút cũng không thay đổi a, Phương Phương. Bất quá dạng này cũng tốt, vừa vặn hoàn thành chúng ta tại Trung Quốc thời điểm chưa xong chiến đấu đi. Ngươi là dạng này a? Nguyên lai ngay cả ngươi QNZ gia nhập ổ tổ Zino Kuni Miêu gia thủ lĩnh Miêu Tây Long Hoàng Phương Phương trong đó gặp hắn số mệnh ở trong đối thủ, cũng coi là hắn cho đến nay gặp phải lớn nhất nguy cơ. Bất quá nạ dù tổ bọn hắn bên kia tình huống đồng dạng không thể lạc quan. Xuyên qua khắp nơi đều là các loại cơ quan nguy hiểm hành lang đằng sau, xuất hiện tại nạ dù tổ trước mặt bọn hắn lại lần nữa là một cái phi thường to lớn gian phòng. Bất quá cùng trước đó cờ N lựa chọn lộ tuyến khác biệt, nơi này chỉ có một con đường có thể đi, nhưng là vấn đề chính là, đứng tại trong phòng này cái kia nam nhân áo đen phủ dị xạ kỳ mị dạ bị có thể kiên trì đến nơi đây thật sự là không dễ dàng. Bất quá các ngươi tới so ta tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều à, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trọng. Mắt hơi híp, ba con mắt lập tức liền mở ra chín câu ngọc dín nghệ gẳng trạng thái, tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, ngoài cười nhưng trong không cười nói ra, nói đến, ta tại cái này ổ tổ no cu nỉ không muốn gặp nhất người chính là ngươi. Phủ dị xạ kỳ mị dạ bị đem miệng bên trong đã hút xong tàn thuốc nổ ra, sau đó lấy ra hộp thuốc lá, lại tự mình châm một điếu thuốc lá, mỉm cười nói, không cần nói như vậy, cá nhân ta thế nhưng là phi thường thưởng thức ngươi, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ. Biết trên một điểm này phủ dị xạ kỳ mị dạ bị nói là nói thật, bất quá đối với phủ dị xạ kỳ mị dạ bị nam nhân này, nạ rủ tổ là tuyệt đối không có khả năng tín nhiệm loại hình. Nam nhân này âm hiểm trình độ vượt xa hắn mặt ngoài hắc ám, ả cu một cái sai bước, cùng nạ rủ tổ cùng một chỗ đứng ở mồ cả trước người, đồng thời bày ra băng nguyệt thứ nguyên đao tư thế, chuyển thành màu đỏ tươi con mắt lộ ra ít có ngưng trọng cùng nghiêm túc, ngựa khi âm u nói ra, phụ gì xạ kỳ mị dạ bị ngươi trong này làm cái gì phụ gì xạ kỳ mị dạ bị. Lúc này mới quay đầu nhìn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu ả cu, hít một hơi khói đằng sau, đem điếu thuốc kẹp ở trong ngón tay. Mỉm cười nói đến ta thật sự là ngay từ đầu không nghĩ tới ngươi biết phản bội ổ tổ Zino Cú Nì đâu. À cụ, cái này cùng chúng ta ngay từ đầu ước định cũng không đồng dạng đi. À cụ cười lạnh một tiếng, trên mặt hoàn toàn là một bộ đùa cợt biểu lộ, nói, ta nhưng cho tới bây giờ không có chung với qua ổ tổ Zino Cú Nì, ta việc cần phải làm, chỉ là vì bảo hộ mổ cả mà thôi, hiện tại, ta muốn xé bỏ cùng ước định của ngươi. Bởi vì ta tìm được biện pháp khác có đúng không vậy thật đúng là đáng tiếc, lúc đầu lấy lực lượng của ngươi, ở cái thế giới này thật sự là ít có cường hãn, trong vòng 5 năm, ngươi liền có thể hoàn toàn đến cùng Tam Đại Minh Vương địch nổi trình độ, bất. Quá hôm nay cũng chỉ có thể xin ngươi chết ở chỗ này, ta nghĩ, mặt Lị Hương cũng sẽ rất thương tâm á ạ củ biến sắc, bởi vì phủ gì xả kỳ mì dạ bị nhắc lên cái tên đó, ạ củ vốn chỉ là lạnh nhạt. Còn tính là sắc mặt bình tĩnh lập tức liền trở nên cực độ dữ tợn, ngươi câm miệng cho ta phủ gì xạ kỳ mị dạ bị phảng phất không nghe thấy ạ củ cái kia mang theo cảnh cáo ngữ khí, tiếp tục biến đổi hút thuốc, một bên chậm rãi nói ra, mười mấy năm trước, tại Trung Quốc một cặp hấp huyết quỷ tỉ muội, mặc dù các nàng không có huyết thống phủ gì xạ kỳ mị dạ bị vô tình muốn vạch trần ạ củ vẫn giấu kín ở trong lòng bi thống đi qua, nhưng là đây đối với ạ củ tới nói, lại là hoàn toàn chạm đến nàng cấm kỵ. Ả củ cơ hồ là lấy thuấn di tốc độ vọt tới phủ dị xạ kỳ mì dạ bị trước mặt, trong tay băng nguyệt thứ nguyên đao phát động, đem phủ dị xạ kỳ mì dạ bị thân thể chém thành vô số khối vụn máu tươi trên không trung phiêu tán, đồng thời rơi vào Ả củ trên mặt, nhưng là cu nở dê che lại ánh mắt của nàng bên trong cái kia một chút xíu nước. Mắt! Ta không phải bảo ngươi ngậm miệng sao? Phủ dị xạ kỳ mì dạ bị Ả củ dùng băng nguyệt thứ nguyên đao chặt đứt, đầu của hắn tung bay ở không trung thời điểm vẫn là không có chết đi, thậm chí trên mặt còn mang theo mỉm cười. A cu, vì chiêu đãi ngươi, ta thế nhưng là hảo hảo mà chuẩn bị một món lễ lớn a, ngươi liền mang lòng cảm ơn thu cất đi. A cu nhướng mày, còn không có lý giải phủ dị xạ kỳ mị dạ bị giọng điệu này quỷ dị lời nói là có ý gì. Bị phủ dị xạ kỳ mị dạ bị máu dính đầy trên sàn nhà liền phát ra lúc thì đỏ sắc ánh sáng, xuất hiện một cái cự đại ma pháp trận, đem ạ cụ thân thể hoàn toàn thôn phệ, qua trong giây lát liền hoàn toàn mất đi bóng dáng, liền ngay cả khí tức đều đã hoàn toàn biến mất. Thời không kết giới nạ rủ tổ nói ra cái kia ma pháp trận chân chính diện mục, sau đó con mắt nhìn về phía thân thể ngay tại khôi phục nhanh chóng phủ dị xạ kỳ mị dạ bị, nói: ngươi cảm thấy dạng này kết giới đối với ạ cụ sẽ hữu dụng chỗ sao? Thời không kết giới, nói đến hẳn là khó khăn nhất phá giải một loại trận pháp, bất quá đối với có được băng nguyệt thứ nguyên đao ạ cụ tới nói, liền xem như nạ rủ tổ phi lôi thần kết giới, cũng không phải là không cách nào phá trừ, đồng dạng thời không kết giới, can. Bản không nhịn được nàng băng nguyệt thứ nguyên đao một chạm. Phu gì xạ ký mỹ dạ bỉ trên mặt hay là lộ ra loại kia hắc ám hệ mỉm cười, nói: kết giới không phải trọng điểm, chỉ là muốn cho nàng chế tạo ra một cái đơn độc không gian mà thôi, bởi vì ta chuẩn bị cho nàng một vị đặc biệt chiêu đái nhân viên A, chẳng lẽ nói là...